Với hắn, chòm sao này cực kỳ xa lạ. Hóa ra tên khốn khiếp này là từ chòm sông Nam. Hắn bỗng dưng phát hiện, chẳng biết từ lúc nào đã tiểu nhị thu nhỏ nằm cuộn tròn bên trong lô năng lượng màu xanh long lanh. Nó đang ngủ say. Sắc mặt tiểu nhị tái nhợt, điều này làm cho Đường Thiên từ trong hư vô mờ mịt tỉnh táo lại. Khung cảnh chiến đấu mới vừa rồi hiện lên trong đầu hắn. Tiểu nhị, nha nha, mọi người vẫn còn đang chiến đấu chòm sông Nam gì đó không phải chuyện cần suy nghĩ lúc này. Đường Thiên bỗng nắm chặt bàn tay. Sông tử lô đang bắt đầu thành hình trong cơ thể. Lô năng lượng xanh lam yên tĩnh vô cùng. Còn nửa màu đỏ là huyết lô lại rất náo động. Máu huyết toàn thân dũng mãnh chảy vào huyết lô, không ngừng được huyết lô cường hóa rồi chảy ngược trở lại. Đường Thiên có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng của mình đang tăng cường từng chút, hắn có thể cảm nhận được biên độ tăng trưởng. Bỗng nhiên Đường Thiên chú ý tới một chuyện. Ma quỷ hỏa không biết từ lúc nào cũng bị hút vào trong huyết lô. Ánh sáng của huyết lô trở nên cực kỳ sáng chói. Tô Dị cảm giác khí tức trung tâm gió bão càng lúc càng kinh khủng. Phản phất như có một con quái vật đang sinh ra. Hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hắn biết không thể kéo dài thời gian nữa. Hắn nghiến răng, thân hình đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó hắn xuất hiện ở sát bên ngoài vùng gió bão. Cả người toát ra luồng sáng chói mắt như mặt trời. Tay trái vung lên rồi chém mạnh xuống. Tô Dị hành động đột ngột, những thánh giả xung quanh không kịp phản ứng. Những tiếng kinh hô rộ lên, cú chém dễ dàng phá vỡ vùng gió bão, hung hăng chém về phía Đường Thiên. Đường Thiên không cảm thấy gì, đao mang cuộn trào mãnh liệt. Lúc sắp chạm vào trán Đường Thiên thì Thuẫn Bạc bất thình lình hiện ra trước đao mang. Đao mang cuộn trào mãnh liệt như sóng dữ đánh lên đá ngầm, ầm ầm tan ra, quang mang vẩy ra khắp nơi. Ngân văn trọng thuẫn không chút động đậy. Con ngươi Tô Dị đột nhiên trợn tròn, hắn không tin vào mắt mình, không thể như thế được. Bá Vương Trảm Phong lúc trước khiến Đường Thiên gần như phải vận hết sức lực mới miễn cưỡng cản lại được. Nhưng vừa rồi Đường Thiên chỉ dùng một tay dương thuẫn, thân hình lay động một chút, chẳng lùi một bước nào. Không thể nào có chuyện đó. Bỏ ngân văn trọng thuẫn xuống, khuôn mặt Đường Thiên in vào trong tầm mắt Tô Dị, hắn sửng sốt con mắt kia. Con mắt vàng kim đã hóa thành đỏ rực như lửa. Đường Thiên nhìn chăm chú Tô Dị, hắn thấy vẻ kinh nghi bất định trong mắt Tô Dị. Hắn nhếch miệng lên cười. Ý chí của ta, dạ tâm của ta, lời hứa của ta. Người yêu ta, bạn bè ta, thế giới của ta. Tất cả đều là lý do ta chiến đấu, tất cả là lý do ta tuyệt đối không thể buông tay. Ta tham lam thế đó, bất trị thế đó. Trong lòng hắn như có một ngọn lửa thiêu đốt, tự như vì cảm nhận được ngọn lửa này nên huyết quang của huyết lô càng chói lòa. Dòng máu chảy từ huyết lô ra nóng như dung nham, kích thích toàn thân hắn run rẩy không kiềm chế được. Ta muốn chiến đấu. Ta muốn thắng lợi. Màu máu trong mắt Đường Thiên càng lúc càng đậm, đậm đặc một mảng. Hắn cầm ngân văn trọng thuẫn, thân hơi chùm thấp xuống giống như dã thú thèm máu. Tô Dị thoáng cái cảnh giác nhưng bỗng trong tầm mắt hắn tung tích Đường Thiên đã mất hút. Không ổn. Khuôn mặt Tô Dị biến sắc, không chút suy nghĩ hắn mở lồng năng lượng. Một nắm tay có hỏa diễm cuốn quanh đang đánh lên lồng năng lượng. Thịt thịt. Một tiếng trầm đục. Thân hình Tô Dị run lên. Ánh sáng bắn ra như mưa, như bị gió thổi, như mộng như ảo phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của hắn. Không thể nào có chuyện đó. Hỏa diễm kia là ma quỷ hỏa William. Ma quỷ hỏa của hồng ma quỷ William. Tô Dị cảm thấy bản thân mình điên mất. Phệ hồn diễm của phệ hồn huyết đoàn William ma quỷ hỏa. Lực lượng nào Đường Thiên sử dụng cũng làm hắn cực kỳ sợ hãi. Bất kỳ cái tên nào cũng là cấm kỵ của Thánh Điện. Thế nhưng sao lại cùng lúc xuất hiện trên một người? Tô Dị gặp nhiều kẻ địch của Thánh Điện, nhưng không ai giống như gã Đường Thiên làm hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu như thế này. Đứa khốn khiếp này nhất định sẽ trở thành đại họa của Quang Minh Võ Hội của Thánh Điện. Ý nghĩ vô cớ này như tia chớp rọi sáng đầu óc hắn. Bỗng nhiên trước mặt hắn tối sầm lại, thuẫn bạc đã bao phủ toàn bộ tầm mắt hắn. Hoa văn tinh tế trên mặt thuẫn hiện rõ chi tiết trước mặt hắn. Nhanh quá! Phịch! Mặt thuẫn va mạnh vào mặt hắn. Lực lượng thật lớn làm cho trước mắt hắn chợt tối, ý thức mất luôn. Thân thể không khống chế được như viên đá bị ném mạnh vào bùn đất. Mặt đất bụi bay mịt mù. Xung quanh Tô Dị hiện ra những vết nứt như mạng nhện. Thắng lợi! Ta muốn thắng lợi! Tuy tiểu nhị ngủ say trong lô năng lượng làm cho hắn không thể sử dụng thuấn di, nhưng tốc độ của Đường Thiên lúc này không kém hơn thuấn di bao nhiêu. Lực lượng của hắn không ngừng tăng cường, ma quỷ hỏa rót vào từng giọt máu trong cơ thể hắn. Thân thể hắn có biến hóa kinh người. Đường Thiên chưa vội kiểm tra, lúc này hắn chỉ có chiến đấu. Lúc này Đường Thiên đã để toàn bộ vấn đề ra sau. Hai mắt hắn đỏ rực giống như một con trâu điên. Hắn điên cuồng nhào tới từng tên địch hắn nhìn thấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 539. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 541 khai trương bảo. Lỗ sâu rộng cỡ nắm tay sâu thẳng dưới lòng đất. Một thân hình nho nhỏ cuộn thành một cục, thân hình nha nha lúc sáng lúc tối như đang hô hấp. Thân hình bụi bẩm của nha nha lúc này như viên cầu thịt phát quang, tiểu kỳ đằng sau nó đã bị gãy. Quang mang sáng như châm là vi quang, nó đang phá hoại thân thể nha nha. Vi quang có thể trở thành hồn thuật thanh đồng mạnh nhất Quang Minh Võ Hội, đương nhiên có chỗ độc đáo riêng. Dù là một thánh giả nào thì chân lực ẩn chứa trong bản thân là hữu hạn. Hồn vực phát triển chỉ là dung nạp pháp tắc. Dù là loại pháp tắc nào thì cũng phải vận dụng chân lực. Cũng chính là năng lượng. Nói cách khác, năng lượng của thánh giả cũng có hạn. Khi hồn vực phát triển không ngừng chính là làm thánh giả phát triển về chất. Họ sẽ thấy chân lực căn bản không đủ để hồn thuật dùng. Lý giải của thánh giả về năng lượng không ngừng được nâng cao. Thánh giả thấy năng lượng dưới một vài pháp tắc đặc biệt khi đối đầu nhau. Triệt tiêu nhau sẽ sinh ra một loại năng lượng hoàn toàn mới. Cường độ năng lượng hoàn toàn mới sẽ bành trướng với cấp số nhân. Đây là khác biệt bản chất giữa thánh giả thanh đồng và thánh giả bạch ngân, đó là hồn lô mà thánh giả bạch ngân mới có. Chân lực trong cơ thể thánh giả bạch ngân dũng mãnh tiến vào hồn lô, chuyển hóa thành loại năng lượng mới bạo phát uy lực theo cấp số nhân. Tác dụng của vi quang cũng tương tự hồn lô. Đây chính là nguyên nhân chính mà nó là hồn thuật thanh đồng đệ nhất ở Quang Minh Võ Hội. Nhưng mà nó không thể chuyển hóa thành loại năng lượng mới như hồn lô mà chỉ dùng phương thức đặc thù thiêu đốt để đề cao uy lực chân lực. Vi quang có thể dùng cho bất cứ loại vũ kỹ nào, về mặt hồn thuật nó cũng là một điểm mạnh. Dù kiếm pháp do Diệp Triêu Ca tu luyện hay đao pháp do Tô Dị tu luyện khi hành động đều có uy lực kinh người dị thường. Vì được qua quá trình thiêu đốt chân lực nên sẽ hình thành hiệu ứng như xung điện làm cho lực phá hoại với cơ thể càng thêm kinh người. Vi quan kích động không ngừng nghỉ trong cơ thể nha nha. Bỗng nhiên tảng đá khảm trên mông Nha Nha sáng lên quang mang lam sắc yếu ớt. Phụp, tảng đá như tan ra, nó chui vào cơ thể Nha Nha. T A Rơn Quy Quy Nơn Gơn Dơn Dơn Quy Quy A chui vào trong cơ thể Nha Nha, bỗng sinh ra một sức hút rất mạnh. Vi quang vốn đang tàn phá khắp nơi trong cơ thể Nha Nha bỗng bị tảng đá hút đi. Mỗi lúc tảng đá một sáng bừng lên quang mang lam sắc. Quang mang lam sắc dần chiếu sáng thân thể Nha Nha. Nha Nha chép chép miệng như đang trong mộng đẹp. Tựa như nó đang ăn cái gì ngon lắm. Khuôn mặt nung núc thịt tỏ ra thỏa mãn. Nha Nha đang ngủ say sưa thì ở lưng bỗng sáng lên hai luồng lam mang nhỏ dài. Ngay sau đó từ trong hai luồng quang mang đùn ra hai mầm thịt. Cái mầm đó nảy nở với tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Thế giới dưới lòng đất yên tĩnh, bình hòa. Tràng chiến đấu trên mặt đất nghiêng hẳn về một phía. Đường Thiên đã thức tỉnh hoàn toàn, huyết mạch đột trở nên cực kỳ đáng sợ. Máu huyết toàn thân không ngừng chảy vào huyết lô, tiến hóa ở bên trong huyết lô rồi lại chảy vào khắp cơ thể. Vốn tưởng rằng linh năng lượng thể không thể tiến bộ nữa thì nó lại tiến hóa tiếp. Tốc độ Đường Thiên càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Ngân văn trong thuẫn cầm trên tay, hắn như hủy mị xuất hiện ở phía sau những thánh giả thánh điện đang chạy trốn. Ngân văn trọng thuẫn kèm theo lực lượng đáng sợ phá vỡ năng lượng tráo như va phải thủy tinh yếu ớt. Dưới ngân văn trọng thuẫn quang mang vỡ nát như mưa. Ngân văn trọng thuẫn có sức phòng ngự kinh người, là vũ khí tốt nhất trong tay Đường Thiên, thế lớn lực mạnh như cái vật diệt mũi. Thịt thịt thịt. Thân hình từ trên trời rớt xuống không ngừng, như đạn pháp bắn xuống dưới đất. Thánh giả thánh điện không phải là thánh giả huyết mạch. Cơ thể chúng tuy mạnh hơn nhiều thánh giả bình thường nhưng đối mặt với lực lượng kinh nhân như thế thì căn bản không có chút sức phản kháng. Trong nháy mắt không còn thánh giả thánh điện nào bay trên trời, mà chỉ còn Đường Thiên cầm ngân văn trọng thuẫn. Hắn thở ồ ề, hai mắt trợn tròn vương cổ lên như hung thần ác sát quét nhìn xung quanh. Mọi người thấy vậy thì trợn mắt há mồm, họ chắc rằng tràng chiến đấu vừa rồi cả đời chưa từng nhìn thấy. Cảnh vừa rồi sẽ in sâu trong đầu họ. Chiến trường lớn như thế mà yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng thở ồ ề của Đường Thiên vang lên. Hai mắt Đường Thiên đỏ lòm. Hắn thở hổn hển, gân xanh ở cổ phình lên mắt có thể thấy. Những địch nhân cao cao tại thượng đều ngã dưới chân hắn. Hỏa diễm trong lòng càng cháy tận, thiêu đốt toàn thân hắn nóng như rang. Đây là trận chiến của ta. Đây là thắng lợi của ta. Đường Thiên bỗng nhăn lại dữ tợn, không kiềm chế được mà hước dài. Chiến ý của thiếu niên rừng rực và nóng bỏng. Quyết tâm và ý chí của thiếu niên như sắc lẫn trong thanh âm tiếng huyết giận dữ vọng khắp tầng mây không ngưng nghỉ. Thân thể Đường Thiên chợt mềm nhũn, chân chợt nhẹ bang, thân hình rơi xuống dưới. Nhưng vào lúc này bỗng có một đạo lam quang nhanh vô cùng từ dưới đất bắn lên như chớp giật. Nó cuốn theo Đường Thiên bay cao ngất trời mây. Đám môn tháp cực kỳ hoảng hốt. Họ tưởng rằng địch nhân phản kích lúc gần chết. Đạo lam quang nhanh như chớp. Xẹp một hình vòng cung đẹp đẽ trong không trung rồi đưa Đường Thiên trở về trước mặt mọi người và tin nhắn. Đúng là Nha Nha. Trên lưng Nha Nha có một đôi cánh quan sứ màu lam. Ở mi tâm nó có một tảng đá màu lam. Tình huống Nha Nha không rõ ràng nhưng thêm một đôi quan sứ nghênh ngang. Nha Nha quả thực vui muốn chết. Nó đắc ý lượn lờ trước mặt mọi người, cái đầu tí xíu ngọ nguậy muốn tìm tin nhắn. Nó hơn u i e nơ hơn hoang tinh tướng như thế đương nhiên muốn tin nhắn nhìn thấy. y y nha nha. Tin nhắn đang ngủ say trong năng lượng lô, khóe miệng bỗng kéo ra một đường cười cợt. Huyết sắc trong mắt Đường Thiên giảm dần rồi khôi phục như thường. Chiến đấu kết thúc làm hắn thầm nghĩ mới rồi nguy hiểm thật, thiếu chút mặt mũi vứt đi hết rồi. Với cơ thể bây giờ thì khi ngã xuống chắc không chết được. Có thể tạo ra một hố to nữa là khác, nhưng thế thì làm trò cười cho thiên hạ quá. Lại nhớ tới đám Trịnh Vũ bị thương, hắn vội nói chúng ta xuống xem sao. Mọi người hạ xuống dưới đất. Đám Trịnh Vũ đã được binh đoàn Kiếm Quang đỡ ở bên dưới, tuy bị thương tới hôn mê nhưng tính mệnh không đáng ngại. Điều này làm cho Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm, sau này có Đinh Mạng thì chắc không có vấn đề. Đám Đường Tê Hơn Y E Nương Tê Và Mương Lương binh đoàn Kiếm Quang đã bị tràn chiến đấu chấn nhiếp hoàn toàn. Con mắt nhìn về phía Đường Thiên với vẻ kính nể rất sâu. Ngoại trừ mấy người chết vì bê, hơn, dơ thì toàn bộ chết trong tay Đường Thiên, kể cả Tô Dị đại danh đỉnh đỉnh. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy đã vượt quá sự tưởng tượng cao nhất của bọn họ. Đường Thiên nghiễm nhiên trở thành một hình tượng như chiến thần. Bỗng, Đường Thiên cảm thụ thấy tinh lực có dao động dị thường, hắn bỗng ngẩng đầu lên. Nhưng vào lúc này, bầu trời vang lên những tiếng ầm ầm, vô số lưu quang vụt lướt trên trời giống như tia chớp. Mọi người bị biến cố đột ngột này lại làm cho cả kinh ngây người, chưa ai gặp phải dị tượng như thế. Bỗng có người hô to nhanh nhìn bên kia. Mọi người vội nhìn theo, tại hàng cổ thành ở xa xa một đạo quang mang chói mắt hạ xuống rồi chìm vào trong đó. Bên trong hàng cổ thành dường như có vật gì hô ứng. Nó nổ vang rung rộng. Tường băng cao vút hòa tan với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy. Vòng sáng chói mắt bao trùm hàng cổ thành. Vô số quang mang bắn ra. Một quan tráo vô cùng lớn ngưng thực bảo hộ toàn bộ hàng cổ thành bên trong. Bảo thành. Trời ạ, hàng cổ thành biến thành bảo thành. Những tiếng kinh hô vang dội, liên tục không ngừng. Đám người Môn Tháp là thánh giả nên kiến thức rộng rãi hơn võ giả bình thường. Trong bọn họ có người còn đã từng tới Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, đã từng trông thấy bảo thành. Khuôn mặt mỗi người đều cực kỳ mừng rỡ, chỉ có Hoàng Đạo Thập Nhị Cung mới có tư cách hình thành bảo thành. Điều này phải cần độ dày tinh lực đến một nhất định. Bảo thành được cho là căn cơ của cường hào đỉnh cấp. Bởi vì bảo thành có sức phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Mỗi bảo thành nương một tiết điểm. Nó tụ tinh lực toàn bộ chòm sao lại để sử dụng. Kiểu như là tinh lực tại nơi không có người ở có thể được rút đi rồi tập trung tại bảo thành, làm cho tinh lực bảo thành càng thêm nồng đậm, càng có lợi cho võ giả tu luyện. Năng lượng tráo của bảo thành có thể điều động quy mô tinh lực tương ứng. Sức phòng ngự của nó mạnh hơn năng lượng tráo thành thị tự sinh ra nhiều. Bọn họ tuy gia nhập Đại Hùng Tinh nhưng không thể ngờ được thực lực Đại Hùng lại mạnh mẽ như thế. Chỉ có Đường Thiên hiểu, điều này nói rõ là cuộc chiến đấu ở Bắc Đẩu đã kết thúc. Đúng lúc này, Đinh đang truyền tin chiến báo mới nhất. Binh suất lĩnh binh đoàn cơ quan hành quân hơn phân nửa Đại Hùng Tinh. Đột nhiên xuất hiện ở hậu phương binh đoàn Liệt Hỏa. Họ tập kích binh đoàn và đánh cho binh đoàn Liệt Hỏa trọng thương. Thu phục Bắc Đẩu, thôn tính Lục Phân Nghi Tọa, Đại Hùng Tinh khai trương bảo thành. 15 vị thánh giả thánh điện chết sạc. 4 binh đoàn hoàng kim của Quang Minh Võ Hội. 2 diệt. 1 hàng 1 bị tổn thất nặng nề. Khắp thiên lộ đều bị sức mạnh của Đại Hùng Tinh dọa cho chết khiếp. Hào môn mới không còn ai nghi ngờ Đại Hùng Tinh là Tân Hào Môn nữa, có người gọi Đại Hùng Tinh là Hoàng Đạo Thập Tam Cung. Trước đây, tuy Đại Hùng Tinh được gọi là Cường Hào nhưng giàu mạnh tới cấp bậc Hoàng Đạo chân chính vẫn còn khoảng cách khá xa. Nhưng giờ đây Đại Hùng Tinh đã khai trương Bảo Thành, đã chính thức bước vào hàng ngũ Hào Môn đỉnh cấp. Mà sự việc xảy ra đối với Quang Minh Võ Hội chiến tiếp kiêu người càng làm cho Thiên Lộ than thở. Đến cả Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, ngoại trừ Chòm Sư Tơ ra không chòm sao nào dám khẳng định bản thân mình chống Quang Minh Võ Hội mà có chiến tiếp huy hoàng như vậy. Đến cả Quang Minh Võ Hội lúc này cũng đình chỉ tất cả mọi hành động nhằm vào Đại Hùng Tinh. Đại Hùng Tinh khai trương Bảo Thành thì càng khó công chiếm, trừ phi chúng phải huy động thật nhiều thánh giả. Nếu vậy thì khác gì Quang Minh Võ Hội cùng chiến với cả hai chòm sao cấp Hoàng Đạo mà Thánh Điện chắc chắn không đồng ý. Ưu điểm của Bảo Thành là đi lại từng thành càng thêm thuận lợi. Đường Thiên có thể tiêu hao thêm tinh lực mở ra tinh môn tại từng thành. So với ưu điểm của tinh môn thì chút tiêu hao tinh lực ấy không cần để ý tới. Tinh môn của mỗi bảo thành làm cho thị trường Đại Hùng Tinh càng thêm phồn vinh, giàu có. Thời gian ước định với Thiên Hội chỉ còn mấy ngày vậy nên Đường Thiên dự kiến giải quyết cho xong một sự kiện khác. Nguyện vọng mà Thiên Thủ Ma Quân tiền bối cậy nhờ hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 540. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 542 khắp nơi bàn tính. Ở Đại Hùng Tinh, nhìn dòng người như tho dệt, An Đức Liệt cảm khái thốt lên: năm xưa ta đã từng đến Đại Hùng Tinh rồi. Đến cả Yến Vĩnh Liệt cũng không ngờ sẽ có một ngày Đại Hùng Tinh trở nên phồn vinh như thế. Hơn nữa còn là sau khi hắn chết nữa. Nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh hắn cười hì hì, đế thêm còn là trong tay cừu nhân của hắn nữa. An Đức Liệt mỉm cười: cái tên Đường Thiên thật không tầm thường. Kể nghe xem nào. Nữ tử tỏ ra tò mò hiếu kỳ. An Đức Liệt trầm ngâm: bảo ta đã gặp hắn là tại Tiên Nữ Tọa. Thực lực của hắn lúc đó cũng chẳng mạnh, nhưng tên này nhiều lần có thể biến nguy thành an. Cũng là gã này quả quyết tàn nhẫn, cực kỳ chấp nhất với thắng lợi. Bề ngoài ngây thơ, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, nghìn vạn lần đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa. An Đức Lệ Na Angelina lúc đầu là minh hữu, thế mà bây giờ lại thành thuộc hạ. Cả tên Liệp Nhân A Đức Lý An Arian cũng gia nhập hắn. Lúc đó ta thấy sao người này vận khí tốt thế. Bây giờ nghĩ cẩn thận thì phát giác người này chẳng chút tầm thường. Không ngờ tiểu ca đánh giá hắn cao thế. Nữ tử thản nhiên cười. An Đức Liệt gượng cười: đương nhiên là thế, thành tựu của Đường Thiên cao hơn ta nhiều. Lịch sử vĩnh viễn là do kẻ thắng viết, nếu như hai tay hắn trống trơn thì thần thiếu niên lại thành chuyện cười. Tuy nhiên với chiến tích huy hoàng như thế thì thần thiếu niên là thương hiệu vàng chó. Thành tựu của hắn thực phi phàm, so với phụ hoàng cũng chỉ kém hơn chút đỉnh thôi. Hắn sao thể so sánh được với phụ hoàng? Nữ tử chép miệng, không tán đồng. An Đức Liệt trầm giọng bảo: Tư Gia Lệ Sờ Cát Lét, ngươi đừng coi thường hắn. Bây giờ Đại Hùng Tinh đã vươn mình vượt qua tất cả các thời kỳ của nó trong lịch sử. Dù ngươi có nhìn nhận hay không thì ngươi cũng phải thừa nhận bây giờ Đại Hùng Tinh đã vươn tới hàng ngũ cao cấp nhất Thiên Lộ. Tư Gia Lệ Sờ Cát Lét còn định nói gì thì An Đức Liệt nhìn sâu vào cô nàng rồi bảo: nếu Đại Hùng Tinh không có thực lực như vậy, sao chúng ta há phải đi thế này? Tư Gia Lệ Sờ Cát Lét trầm mặt. Trước khi xuất hành, cô nàng đã hiểu rõ sứ mệnh của bản thân mình. Sư Tử Vương Lôi Ngang hy vọng có thể liên kết với Đại Hùng Tinh. song phương đều đối địch với Quang Minh Võ Hội, đây có thể nói là minh hữu đương nhiên. Lôi Ngang hy vọng tình đồng minh giữa song phương càng thêm vững chắc. Không cần nghi ngờ gì, thủ đoạn thông gia từ xa xưa là một thủ đoạn hữu hiệu nhất. Tư Gia Lệ sờ cát lét không phản đối, dung mạo cô nàng xinh đẹp vô song được ngàn vạn sủng ái. Cô nàng lại là người thông tuệ, đương nhiên con mắt treo lên đỉnh đầu, nam tử phổ thông sao lọt được vào mắt xanh cô nàng. Đường Thiên tuổi còn trẻ đã tạo ra cơ nghiệp kinh nhân như thế, cải biến kết cấu thiên lộ. Nếu được gả cho cường giả như vậy là nhân duyên tốt rồi. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở ngươi. An Đức Liệt lướt nhìn Tư Gia Lệ sờ cát lét rồi bảo ngươi phải cẩn trọng với đối thủ cạnh tranh. Ngươi nói tới T. Quy. T. Hơn. Sao Tư Gia Lệ sờ cát lét mỉm cười. Nụ cười tự tin không phải là cô nàng đã biến mất hút rồi sao? Một nữ nhân đã không có tung tích mà ta không đấu nổi ư? Ngươi quá coi thường ta. Ta không nói tới tê quy tê hơn. An Đức Liệt lắc đầu, ta nhắc tới kiếm vực. Kiếm vực ư? Tư Gia Lệ sờ cát lét khẽ biến sắc, họ cũng dính dáng vào đây hả? Không phải chỉ có chúng ta mới nhìn ra tiềm lực Đường Thiên. An Đức Liệt buông tay nhún vai, sai rồi, là năng lực. Đại Hùng Tinh đã có tư cách trở thành chòm sao hoàng đạo thứ 13. Một thế lực mới phất luôn được kiếm vực thích nhất. Hơn nữa đối thủ không chỉ là mỗi kiếm vực. Còn ai nữa? Sắc mặt Tư Gia Lệ sờ cát lét trở lại bình thường, cô nàng nhớ mày nói cả ra đi. An Đức Liệt kể ra như đã thuộc lòng, lần này binh đoàn cơ quan của Đại Hùng Tinh đánh bại hai binh đoàn Hoàng Kim. Chòm sao thiên xướng chẳng phải kẻ đuôi. Kiểu gì bọn chúng cũng đã phái người rồi. Chòm sao kim ngư vì chuyện của tái lôi nên quan hệ song phương nước sôi lửa bỏng. Lần này vì làm hòa dịu mối quan hệ nhất định phải tới. Còn nữa, chòm sao thủy bình, chòm song ngư và chòm cự giải đều phái người tới. Ta phỏng đoán các chòm sao khác cũng không ngồi yên đâu. Thực lòng mà nói thì lâu lắm rồi không có cảnh cướp đoạt nam nhân như thế. Cạnh tranh kịch liệt lắm đấy. Tư Gia Lệ sờ cát lét dương bờ mi, nét tự tin tràn đầy trên khuôn mặt, nói rất kiêu, cuối cùng hắn chỉ thuộc về ta. Không những cô nàng không thấy chán nản mà trái lại ý chí chiến đấu càng cao. Chiến dịch như thế này mà thắng lợi thì cô nàng mới xứng với cái danh nữ thần đệ nhất thiên lộ. Đúng là cô nàng có vốn để mà kiêu ngạo. Mái tóc dài vàng kim bồng bềnh cuộn sóng. Làn da trắng nõn tinh mịn như sữa. Đôi mắt xanh sâu thẳng như biển rộng. Vóc người cô nàng cao thon, bộ ngực căng tròn, đường eo uốn lượn, hai chân thon dài. Vẻ bề ngoài thực là hoàn mỹ. Cho dù ở đâu, cô nàng đều là tiêu điểm khiến vô số người điên đảo thần hồn. Từ bé cô nàng đã tin rằng bản thân có thể chinh phục bất cứ một nam nhân nào. Minh Nguyệt nhìn kỹ bảo thành phía trước, nhìn tới mức có chút xuất thần. Tuy rằng cô đã cho là sớm muộn gì Đại Hùng Tinh cũng khai trương bảo thành, nhưng khi bước chân tới mảnh đất Đại Hùng Tinh, nhìn thấy tinh lực tráo bảo hộ thành trấn cũng bị làm cho xuất thần. Trước đây cô đã từng tới đây, cảnh tượng trước mắt phồn vinh hơn nhiều lúc trước. Dòng người tự thoi đưa, cảnh tượng buôn bán phồn vinh. Rất nhiều cường giả như thủy triều tràn tới đây. Đại Hùng Tinh đột nhiên quật khởi làm cho không ai trở tay kịp, kể cả kiếm vực. Minh Nguyệt tỷ tỷ, trước đây cô đã từng tới Đại Hùng Tinh rồi à? Một câu hỏi dịu dàng kéo cô trở về hiện thực. Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt đáng yêu mịn màng của Dư Cơ bèn gật đầu, đã từng tới đây. Trên toa xe, hai cô làm mọi người rất chú ý. Dung mạo hai cô đều xinh đẹp. Minh Nguyệt như mỹ nhân băng sơn. Dư Cơ thì trời sinh mỹ cốt. mỗi nụ cười đều thấm tận tâm can. Dung mạo ngọt ngào trong sáng làm người ta không nỡ rời mắt. Ánh mắt tất cả nam tử trên toa xe đều bị hai người hấp dẫn. Dương huynh, nói thế nào thì lần này cũng phải chiếm một chỗ thành chủ nhé. Đến lúc đó đừng quên đỡ cho tiểu đệ đấy. Lý huynh quá khiêm tốn. Bản thân đại hùng tinh không nhiều cường giả, với trình độ của ngươi thì một vị trí thành chủ là chuyện ván đã đóng thuyền. Hai gã võ giả cố ý ba hoa khoác lác trước mặt Minh Nguyệt, Dư Cơ Hồng gây sự chú ý. Minh Nguyệt thản nhiên thốt lên, bên ngoài gió to quá, chúng ta vào trong thôi. Dư Cơ ừ một tiếng rồi nói giọng êm á được. Minh Nguyệt cảm khái trong lòng, đại hùng tinh khai trương bảo thành thì cường giả các phương sẽ bị hấp dẫn mà kéo đến như thủy triều. Thành chủ mỗi một bảo thành đều có thể điều động tinh lực trong một phạm vi nhất định. Đối với nhiều võ giả thì đó là lực mê hoặc không thể chống lại. Cả với nhiều thánh giả nó cũng là không thể chống lại. Điều đó giải thích vì sao hoàng đạo thập nhị cung cứ kéo dài mãi mà không suy. Chỉ cần có bảo thành tức là không thiếu cao thủ. Vị trí ở hoàng đạo thập nhị cung đã đủ rồi, đại hùng tinh mới phất có lực hấp dẫn không gì sánh bằng. Đại hùng tinh sẽ càng ngày càng mạnh. Minh Nguyệt than nhẹ trong lòng. Ở tiên nữ tọa cô đã từng gặp Đường Thiên. Thực ra cô cũng không xem trọng hắn lắm, mà cái vị võ giả lãnh khúc cổng An Đức Lệ Na Angelina chạy từ trong nước ra mới lưu lại ấn tượng thật sâu. Không ngờ Đường Thiên không được cô xem trọng mà lại thành bá nghiệm, mà cái tên khốn khiếp kiếm kỹ cao siêu lãnh khúc tàn nhẫn kia lại ma danh ẩn tích. Tại lục phân nghi tọa tháp tê hơn a nơn hơn mơ e y lơn y nơn. Nhờ sự trợ giúp của võ trường Thương Dương mà Đường Thiên nhanh chóng tìm được người nhà họ Phùng mà Thiên Thủ Ma Quân tiền bối từng nói. Phùng Yên Nhi đã qua đời nhiều năm rồi. Đường Thiên theo dặn dò của Thiên Thủ Ma Quân tiền bối truyền thụ thiên sách phá ma thủ cho nhà này. Hoàn thành tâm nguyện này, Đường Thiên trở lại Hùng Thủ Thành. Đám Hạc và Lăng Húc đã trở về từ lâu. Nhưng mà ánh mắt Đường Thiên đảo qua tiểu cô nương bên cạnh Lăng Húc rồi quét tới quét lui trên mặt y. Mặt Lăng Húc hồng lên một đám. Nhanh chóng thẹn quá hóa giận nhìn cái gì? Muốn đánh hả? Đường Thiên xua tay liên tục cười ha hả, tiểu húp húp làm giỏi đấy. Duy Duy An Vi Vi A Ne tỏ ra ngượng ngùng. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh cô ho nhẹ rồi trầm giọng hành lễ. Duy Duy Huy Vi Vi An Hu đại hùng tộc bái kiến hùng vương. Đường Thiên ho nhẹ một tiếng tốt tốt tốt. Về sau mọi người chính là người một nhà rồi. Ba chữ người một nhà. Hắn đặc biệt nhấn mơn. A. Quy. Quy. Nơn. Hơn. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Chữ. Mọi người cười rộ một trận. Thấy mọi người đều bình yên vô sự, Đường Thiên hoàn toàn trầm tĩnh lại, trên mặt mọi người đều nở nụ cười tươi. Trong khoảng thời gian khổ chiến này đại khái là thời ca. Hơn. A. Cơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Hùng tinh gian nan nhất. Mỗi một chiến tuyến đều cực kỳ khẩn trương. Mỗi người đều nỗ lực cực lớn. Thắng lợi đến không dễ dàng. Mỗi người phải tận tâm tận lực chiến đấu mới có đại hùng tinh bây giờ. Trên mặt Đường Thiên hiện nụ cười sáng lạn. Mọi người cùng chiến đấu với nhau quả thực đáng mừng. Đại hùng tinh bước vào thời kỳ bình ổn. Sau khi khai trương bảo thành thì hàng ngày đều có rất nhiều võ giả gia nhập, đến thánh giả cũng có không ít. Mỗi thành thị đều phải có một vị thành chủ tọa trấn. Thành chủ có thể điều động tinh lực trong phạm vi nhất định. Bởi thế vị trí này trở nên rất nóng. Đối với những cường giả thực lực cao siêu thì đó là một điểm rất hấp dẫn. Việc này không phải là việc Đường Thiên hiểu. Hắn cứ để nó cho Thủ Cân và Tỳ Bà làm, còn hắn thì thừa dịp đang chờ đợi Thiên Hệ tiêu hóa hết những thu hoạch có được. Sau khi trở về, hắn dặn Đinh Đan thu thập tin tức chòm sao sông Nam. Bản thân mình vậy mà mang huyết mạch chòm sông Nam, điều này làm hắn cực kỳ kinh ngạc. Tên khốn kia vậy mà từ chòm sông Nam. Nghi ngờ này được giải thì lại càng có nhiều nghi vấn khác. Mụ mụ từ nhỏ chưa từng nói gì về việc này, nhưng rồi Đường Thiên cũng phải gượng cười. Có lẽ đã từng nhưng do bản thân mình không nhớ được thôi. Nhưng mà đồng bài Nam Thập Tự chắc không phải ngẫu nhiên. Tên khốn này đưa Đinh Ướp ở nhờ chỗ Thương Dương Vũ, đồng bài đeo trên cổ mình từ nhỏ. Điều này cho thấy tên khốn này có quan hệ không nông với Nam Thập Tự binh đoàn. Chòm sông Nam. Có lẽ Thiên Hệ sẽ là lời giải bí ẩn. Đường Thiên thầm nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Binh Đại Thúc. Binh Đại Thúc bỏ tin tình báo xuống. Lắc đầu, trên đó chỉ nói là 20 năm trước đột nhiên chòm sông Nam đóng. Không thấy nói nguyên nhân. Lúc đó Thiên Lộ đều rất kinh hoàng, đóng cửa chòm sao hoàng đạo là chuyện hiếm thấy. Nguyên nhân đóng chòm sông Nam tạm thời chưa rõ, nhưng từ Lục Phân Nhãn và đồng bài Nam Thập Tự thì đây là sắp xếp cho hậu sự rồi. Thế cũng có nghĩa việc này nhất định rất nguy hiểm, hắn không biết bản thân có còn sống sót được hay không. Mà Thương Dương Vũ nói lúc đó lão bị thương mà vẫn cố làm, chứng tỏ chuyện này không thể không làm. Ông ta cho là làm thế ta sẽ tha thứ sao? Đường Thiên sạm mặt lại. Binh nhìn Đường Thiên, nếu ông ta đã chết thì sao? Đường Thiên im lặng chẳng nói gì. Rất có thể ông ta đã chết. Bình bình tĩnh bảo những chuyện ông ta sắp xếp đủ để nói rằng ông biết phần thắng của mình rất nhỏ. Nhiều năm trôi qua quá rồi, khả năng sống không được mấy. Ta sẽ làm rõ tất cả chuyện này. Đường Thiên nghiêm mặt lại cắt đứt lời nói của Binh. Binh thấy sắc mặt Đường Thiên không tốt, vội vàng cười ha hả lảng sang chuyện khác. Tiểu nhị sao rồi? Song tử lô của ngươi thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 541. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 543 ý tưởng lớn mật. Song Tử Lô đúng là không tầm thường. Huyết mạch mỗi chòm sao trong Hoàng Đạo Thập Nhị Cung đều có chỗ độc đáo của nó. Song Tử Lô là thiên phú mạnh nhất của thức tỉnh huyết mạch Song Tử. Song Tử Lô do năng lượng lô và huyết lô hợp thành, nó đại biểu cho hai phương thức tu luyện hoàn toàn khác nhau. Võ giả có huyết mạch chòm sông Nam có thể đồng thời tu luyện hai hệ thống vũ kỹ huyết mạch và năng lượng. Chỗ lợi hại của Song Tử Lô không phải chỉ có thế. Năng lượng lô giống như cái xoáy lớn hấp thu năng lượng và năng lượng xung quanh, hơn nữa nó có thể thuần hóa năng lượng. Việc này có trợ giúp rất nhiều với chuyện tu luyện chân lực. Mà huyết lô cũng rất cường đại. Nó có thể tiến hóa qua đường huyết để cải tạo thân thể võ giả không ngừng. Do đó cơ thể võ giả không ngừng tiến hóa. Chỉ có cách thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch Song Tử mới có khả năng sinh ra Song Tử Lô. Chỗ lợi hại này có thể nhìn ra rõ. Nhưng Đường Thiên rất bất ngờ vì thân thể hắn là linh năng lượng thể. Linh năng lượng thể luôn bài xích năng lượng rất mạnh, làm cho năng lượng lô luôn trong thế bị áp chế mạnh mẽ. Năng lượng lô hấp thụ năng lượng rất mạnh. Khi năng lượng được hút vào trong mà không thể dễ dàng truyền vào cơ thể Đường Thiên, vì vậy nó tích lũy không ngừng trong năng lượng lô. Mật độ năng lượng bên trong năng lượng lô không ngừng được tiết lũy, không ngừng được thuần hóa. Tiểu nhị như được ngâm trong năng lượng đậm đặc kinh người. Với tiểu nhị thì đây là thánh địa dưỡng thương tuyệt hảo. Nhưng đối với Đường Thiên, việc không thể phát tiết năng lượng là họa ngầm cực lớn, rất kinh hồn tán đẫm. Đường Thiên cảm giác trong cơ thể mình có một quả bom, lúc nào cũng có thể nổ tan tành. Còn huyết lô cũng là thứ Đường Thiên luôn muốn hiểu rõ. Thánh giả huyết mạch trong đám Đường Thiên toàn là loại thông thường, họ không hiểu những thứ này. May mà Uyển Ngô tiền bối để lại rất nhiều tâm đắc có thể hiểu. Đường Thiên kiên trì lật xem những điển tịch đến nhức cả đầu. Cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Huyết lô là hồn vực mà chỉ thánh giả huyết mạch có được, nó có thể tiến hóa làm cho huyết mạch không ngừng tốt lên. Đây là căn nguyên mà thánh giả huyết mạch mạnh mẽ. Đấu tranh sinh tồn, thiết nghi để sinh tồn là một trong những pháp tắc cao nhất. Huyết lô chính là hiện thực sờ sờ của điều này nhất. Nó giống như giác đấu trường mà tham gia là các thành phần bên trong huyết mạch. Bất luận là loại huyết mạch gì đều có thành phần cực kỳ phức tạp, được cấu thành từ hàng tỷ những phần tử cực nhỏ. Các thành phần cạnh tranh với nhau, kẻ thắng là tồn tại. Tiên huyết trong cơ thể thánh giả huyết mạch cuồn cuộn chảy vào huyết lô không ngừng mà tiến hóa tại đây, rồi lại cuồn cuộn chảy vào từng ngóc ngách của cơ thể. Tác động cường hóa toàn diện cơ thể. Đây mới chính là chỗ lợi hại của huyết lô. Những huyết thánh cường đại thì cơ thể họ có cải biến rất lớn. Có người mọc cánh để bay lượn linh hoạt. Có người sinh ra lân phiến đều có lực phòng ngực mạnh. Có người tiến hóa cặp mắt. Có người lực lượng trở nên kinh khủng dị thường. Con đường sinh mệnh mãi là thiên biến vạn hóa muôn màu muôn vẻ. Bản thân sinh mệnh là một trong những pháp tắc cao nhất thiên địa. Huyết mạch có thể duy trì nhiều năm như vậy, qua năm dài tiến hóa cũng đủ nói lên là nó phù hợp với pháp tắc thiên địa. Huyết thánh cường đại sáng ngời cùng nhật nguyệt, ngạo nghễ với đất trời, dời sông lấp bể. Về phương diện tuổi thọ thì huyết thánh càng có ưu thế, bởi pháp tắc họ là sinh mệnh, là tiến hóa. Trước đây Đường Thiên không có cảm giác gì với huyết thánh, nhưng càng đọc càng kinh hồn tán đẫm. Huyết thánh mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Nếu không phải Uyển Ngô tiền bối lưu lại điển tịch tâm đắc thì hắn cảm thấy cả đời cũng không biết những thứ này. Hiện tại đã hiểu rồi thì Đường Thiên cũng có suy nghĩ. Thánh giả huyết mạch không thể không có năng lượng. Đó là bởi vì được năng lượng kích thích huyết mạch dễ biến hóa hơn. sinh ra biến hóa mới có nghĩa là sự cạnh tranh càng thêm kịch liệt cũng càng dễ tiến hóa ra huyết mạch cường đại hơn. Thân thể Đường Thiên rất đặc thù là linh năng lượng thể. Không có năng lượng kích thích cho huyết mạch tiến hóa chẳng phải là không có trợ lực sao? Đường Thiên nhớ đến phương pháp tu luyện linh năng lượng thể mà Uyển Ngô tiền bối lưu lại. Nó không ngừng kích thích linh năng lượng thể là cho hiệu quả bài xích năng lượng của nó càng tăng. Hắn đánh với tiểu nhị vài ngày đã chứng minh suy đoán của Uyển Ngô tiền bối là chính xác. Bây giờ, biện pháp của Đường Thiên còn tốt hơn nữa, đó là huyết lô. Hắn không cần huyết mạch sinh ra thành phần mới mà chỉ cần những thành phần bài xích năng lượng trong linh năng lượng thể. Huyết mạch tiến hóa bên trong huyết lô rồi lại hướng chúng tới chỗ năng lượng đậm đặc để kích thích chúng tăng trưởng cũng không khác bị tiểu nhị dập cho một trận làm cho huyết mạch bị năng lượng tẩn cho một trận ra trò. Như vậy hẳn là làm cho linh năng lượng thể càng dễ tiến hóa hơn. Về mặt năng lượng thì còn có chỗ nào tốt hơn năng lượng lô nữa đây? Năng lượng bên trong năng lượng lô đậm đặc kinh nhân mà tiểu nhị còn lâu mới hấp thụ được nhiều. Vừa lúc làm cho huyết mạch mất đi chút năng lượng như vậy cũng không sợ năng lượng lô bị nổ tung. Nhất cử lưỡng tiện rồi. Bản thân Đường Thiên tự tán thưởng ý nghĩ thiên tài của mình mãi. Khuôn mặt cực kỳ đắc ý, thần thiếu niên quả thực quá lợi hại đó. A, Thiên Hỷ mà biết nhất định sẽ khen mình thông minh. Nghĩ được là làm, đó là phong cách Đường Thiên. Đường Thiên không biết trong lịch sử chòm sông Nam, chưa từng có ai được đã thông sông Tử Lô. Có thể kim tu hai loại lực lượng chính là chỗ mạnh nhất của chòm sông Nam nhưng chưa ai nghĩ được đã thông năng lượng lô và huyết lô. Trong lúc vô tình hắn làm một chuyện mà trước đây chưa từng ai thực hiện. Đối với cái điểm này thì binh đã quen lắm rồi. Những vũ kỹ lợi hại vô cùng mà vào tay Đường Thần Kinh thường thay đổi hoàn toàn. Cái thể linh năng lượng thể cổ quái cũng có thể vắt ra thì Đường Thần Kinh có nặng ra cái thứ gì binh cũng chẳng chút ngạc nhiên. Đúng thôi, dùng hai chữ thần kinh để hình dung quả thật đúng chỗ, hành vi tuổi trẻ luôn hấp dẫn khó dò như thế. Lão cũng không ngăn cản mà chỉ phủi mông bỏ đi. Đường Thiên làm tiểu nhị giật mình tỉnh lại. Kỳ thực tiểu nhị đã được chăm sóc tốt rồi. Năng lượng trong năng lượng lô quả thực đậm đặc, nó ở bên trong đó thoải mái nằm ì ra. Nó vốn rất tinh khiết và cực độ hòa đồng với năng lượng. Ngủ trong năng lượng lô quả thực như đang hưởng thụ. Năng lượng lô trợ giúp tiểu nhị rất nhiều làm cho hồn trị của nó bay cao. Hồn vực của thánh giả cần phải tu luyện. Theo cơ bản thì cái gọi là võ hồn chính là năng lượng hóa tinh thần. Hồn vực do võ hồn thể nghiệm mà muốn làm cho hồn vực mạnh mẽ hơn thì cần phải tu luyện tinh thần. Lại trở lại điểm cơ bản nhất là sinh mệnh. Trong pháp tắc về sinh mệnh, tinh thần là chỗ thần kỳ nhất, vi diệu nhất. Khi đến thánh giai sẽ thấy toàn bộ tu luyện là trăm sông đổ về một biển. Đều là để thăm dò sinh mệnh. Vì thế trong giới thánh giả nhiều người phân loại ra, ví dụ như huyết thánh thì gọi thánh giả tu luyện tinh thần là hồn thánh. Hồn thánh nghiên cứu mảng tu luyện tinh thần rất cao. Ngay từ đầu mọi người đều hoang mang là hồn sinh ra như thế nào. Cái nghi vấn này là trăn trở bao nhiêu năm của nhân loại. Khi nghi vấn này được giải nhưng lại dẫn tới võ giả cấp bí bảo. Bí bảo hơi mạnh một chút sẽ nảy ra võ hồn. Sự phát triển của bí bảo trải qua rất lâu. Khi chòm sao thành hình, tinh lực sẽ ổn định. Một vài loại thiên tài địa bảo của chòm sao, chúng với năng lượng cũng gọi là tinh lực rất gần gũi. Chúng hấp thu tinh lực không ngừng. Khoảng mấy nghìn hay mấy vạn năm sau, năng lượng tích lũy trong nó lớn vô cùng thì nó bắt đầu dựng dục võ hồn. Hồn cũng từ năng lượng mà ra. năng lượng càng đậm đặc càng dễ sinh hồn. Khi thánh giả liên tục thôi diễn nghiên cứu thì phát hiện khi mật độ năng lượng tới một mức nhất định thì sẽ sinh ra tinh thần thể cực kỳ nhỏ. Đây là hồn nguyên. Cho nên bên trong năng lượng lô đậm đặc năng lượng rất có lợi cho hồn nguyên trưởng thành. Đây cũng là nguyên nhân mà tiểu nhị cảm thấy thoải mái. Nhưng khi đường thiên dẫn huyết mạch tới năng lượng lô làm cho tiểu nhị giật mình tỉnh lại, đột nhiên nó rất giận dữ. Huyết mạch đường thiên có hiệu quả làm mất năng lượng cực mạnh, mật độ năng lượng bên trong năng lượng lô giảm thật nhanh. Tiểu nhị giật mình tỉnh lại vội vàng chui ra, thần sắc bất thiện trừng mắt nhìn đường thiên. Tiểu nhị, ngươi khỏe rồi? Vẻ mặt đường thiên rất vui mừng. Sao lại dẫn huyết mạch vào năng lượng lô hả? Tiểu nhị lạnh lùng hỏi. À, ta nghĩ thế này. Đường thiên nói lại suy nghĩ của mình lần nữa. Tiểu nhị sửng sốt, cái con hàng loại hai này cũng biết động não rồi. Nó không thể không công nhận ý nghĩ của đường thiên về phương diện lý luận không có vấn đề gì. Nhưng mà từ đó mật độ trong năng lượng lô giảm với biên độ lớn. Điều này đối với tiểu nhị là một chuyện rất tệ. Cái đứa khốn khiếp này bị đánh ê người, chả lẽ đánh thông cả ớt rồi sao? Trong lòng tiểu nhị thầm nghĩ nhưng nó vẫn giải thích với đường thiên. Phương pháp này cố nhiên có lợi cho huyết mạch nhưng đối với hắn vẫn có tổn thương nhất định. Tiểu nhị tính là khuyên đường thiên bỏ cái ý nghĩ này đi, bởi theo bất cứ góc độ nào thì phương án này vẫn là lợi chẳng bằng hại. Tiềm năng của linh năng lượng thể sao có thể so được với nó? Cái này đúng nhỉ? Đường thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút bỗng phát biểu, ai, đơn giản nhé, ta cho một ít huyết mạch vào là được. Huyết mạch có thể bài xuất năng lượng. Nếu ta không chế lượng huyết mạch chỉ để nó bài xuất năng lượng nhưng không làm cho năng lượng mất đi, dồn năng lượng thành một đống thì mật độ sẽ có thể tăng lên rồi. Tiểu nhị phản bác trong vô thức nhưng lời đến miệng thì bỗng khựng lại. Phương pháp con hàng loại hai này có thể thực hiện được. Nó nhìn con hàng lỗi này như nhìn quái vật, đứa khốn khiếp này bị ai đó nhập vào rồi sao? Sao tự nhiên lại thông minh đến thế? Nhìn hồi lâu, tiểu nhị không phát hiện thấy gì trên người con hàng lỗi này có điều gì biến hóa ư? Chúng ta thử xem. Đường thiên cũng bị cái ý nghĩ thiên tài của bản thân kích động. Nếu có thể thực hiện được như thế, oa oa oa, thần thiếu niên sau này chẳng phải nên được gọi là thần đại sư tu luyện sao? Cái danh xưng này có phong cách đấy chứ. Đường thiên nhanh chóng thử nghiệm. Tuy năng lượng lô và song tử tô áp sát nhau nhưng làm thế nào phá vỡ hàng rào là một vấn đề làm đường thiên đau hết cả đầu. Năng lượng lô có một vách năng lượng mà huyết lô cũng có một màng huyết, hai cái này dính sát nhau. Tiểu nhị cũng suy nghĩ, làm thế nào mới dẫn huyết mạch nhập vào năng lượng lô đây? Dù màn huyết của huyết lô hay vách năng lượng lô đều ổn định và cứng rắn. Đứa khốn này có biện pháp nào đây? Tiểu nhị hiếu kỳ nhưng sau một giây vẻ mặt của nó đờ đẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 542. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 544 cân bằng các loại. Phương pháp của đường thiên đơn giản thô bạo tới cực điểm. Năng lượng lô hắn không khống chế tốt nhưng huyết lô thì hắn có thể khống chế ở một mức nhất định. Đường thiên khống chế huyết lô cho nó tràn lên đánh vào năng lượng lô. Bịch. Vách năng lượng bị vỡ. Màng huyết tóm cả máu huyết. Song tử lô chia đôi giờ hợp làm một. Đường thiên kêu lên đau đớn. Quá trình va chạm không dễ chịu gì. Một cơn đau đớn kịch liệt từ ngực hắn truyền ra. Còn chưa kịp than thở thì tiểu nhị tức giận đùng đùng thét lên chói tai. Ngươi điên rồi hả? Ngươi định hại chết cả hai chúng ta. Ngươi điên rồi. Song Tử Lô. Ngươi biết sao gọi là Song Tử Lô? Ngươi chẳng hiểu cái chó má gì cả, chỉ có làm bừa. Quả thực ta chết vì ngu rồi. Vậy mà lại đi tin cái con hàng lỗi nhà ngươi. Đầu ngu ngốc không có ớt. Đồ bệnh tâm thần. Ngươi ngu thế, làm hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi. Biết chưa hả? Ngươi hại chết chúng ta rồi. Tiểu nhị run lên vì tức giận, vẻ lạnh lùng quẳng hết ra sau. Nó thấy bản thân điên mất rồi, bản thân vậy mà ký thác hy vọng vào một gã khùng không nguyên tắc thì chết cũng đáng đời. Trong cách sử dụng Song Tử Lô làm gì có chuyện hợp nhất Song Lô. Vốn nó tưởng Đường Thiên có biện pháp gì xảo diệu. Bản thân mình rõ ràng đã nói tất cả những gì liên quan tới Song Tử Lô nói cho con hàng lỗi này. Kết quả thì sao chứ? Là cái con hàng lỗi này chẳng hiểu cái gì hết. Chăm chăm vào phán đoán riêng của cá nhân, làm càng quấy sằng bậy, mà chính mình thì sao lại hồn nhiên tới mức thế? Tiểu nhị quả thực tức bể phổi rồi. À, thức hồn không có phổi. Mình quả thực tức bể ớt. Sắc mặt Đường Thiên hơi trắng bịch, một đòn ngoan lạc kia chính hắn cũng ăn không tiêu. Nghe thấy tiếng tiểu nhị thét lên chói tai, hắn bình thản khoát tay đừng quá căng thẳng. Tiểu nhị âm trầm đến mức có thể nặn ra nước, lời nói của nó như nặn từ trong kẽ răng ra đừng quá căng thẳng há. Ha ha, chúc mừng ngươi. Ngươi trở thành thánh giả song tử đầu tiên từ trước tới nay kết hợp song tử lô thành một thể. Thế nữa cơ sắc mặt Đường Thiên vốn hơi tái. Nghe tiểu nhị nói thế thì thần thái sáng lên. Cao hứng dạt dào ha ha. Đừng sùng bái ta nữa. Kỳ thực chẳng có gì ghê gớm cả. Với thần thiếu niên thì sáng tạo này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu nhị vốn tiêu tan lửa giận được mấy phần bị thái độ hờ hững của con hàng lỗi này chọc giận. Nó rít gào ngươi thích chết thì tự tìm đi. Đừng kéo theo ta. Ta quả thực xui rủi vậy mà cùng tên khốn khiếp nhà ngươi nhất thể lưỡng diện. Hóa ra tiểu nhị nhà ngươi là một mặt khác của ta Đường Thiên đang hờ hững. Hắn vuốt cằm bừng tỉnh hiểu ra khó trách là ta đã từng cảm thấy tiểu nhị có chút lợi hại. Một mặt khác của thần thiếu niên mà không lợi hại mới lạ lùng sao? Nói đến cùng bản thân là rất lợi hại mà. Áo dài dạc thật là, sao ta lại lợi hại thế chứ? Tiểu nhị tròn mắt nhìn Đường Thiên, nó chẳng biết nên nói gì nữa. Phản ứng như thế ngoại trừ bệnh tâm thần thiếu niên ra thì nó thực không tưởng nổi ai giống như thế. Những kẻ khác mà ý thức được bản thân có nhân cách thứ hai mà không căng thẳng cảnh giác sao? Cái khuôn mặt dương dương đắc ý kia như thể là công lao của bản thân hết vậy, là cái kiểu thần kinh thế nào đây? Chờ chút, vấn đề bị chuyển hướng rồi. Mới rồi còn đang bàn về Song Tử Lô. Chả thèm xem tiểu nhị phản ứng lại thế nào. Đường Thiên bắt đầu vừa khoác lác vừa vần vò Song Tử Lô. Miệng lẩm bẩm yên tâm yên ta đi. Ý tưởng thiên tài như thế chỉ thần thiếu niên nghĩ ra được thôi. Chả cái gì mà thần thiếu niên không làm nổi. Nhưng mà a, tiểu nhị không phải là ta bảo ngươi. Tốt xấu gì ngươi cũng là một mặt khác của thần thiếu niên. Hãy biểu hiện ra ngoài chút khí thế được không? Đừng làm mất mặt ta. Chút việc bé tí ti mà cũng kêu gào thảm thế. Thần thiếu niên thông minh cơ trí. Trầm ổn phóng khoáng. Sao ngươi không học lấy một chút, một mặt khác của ta không thể biểu hiện như thế? Tiểu nhị há mồm. Hồi lâu chẳng biết nên nói thế nào. Bản thân mình lại bị con hàng lỗi dạy bảo. Lần đầu tiên tiểu nhị thấy cái đầu của mình không đủ để dùng. Nó ngơ ngác nhìn Đường Thiên như chưa bao giờ hiểu được con hàng lỗi. Lòng nó giống như bị đàn dã thú giày xéo. Nó ôm đầu, không thể tưởng tượng nổi. Lại còn thông minh cơ trí, trầm ổn phóng khoáng. Mi tự tin vô lối thế, rốt cuộc là lấy ở chỗ quỷ quái nào mà phách lối thế. Xong phim, Đường Thiên đập tay vào nhau, mặt đắc ý, giọng bình thản quả nhiên đối với thần thiếu niên, thế chẳng khó tẹo nào. Ây! Tiểu nhị ngươi phải học tập ta. Khi nào học được một nửa của ta? Hức! Không ba phần công lực thôi thì ngươi sẽ thấy thế giới hoàn toàn khác đấy. Mi nói đúng lắm. Tiểu nhị bình tĩnh trở lại, nó gật đầu tuy trong lòng thì cười nhạt. Thế giới bệnh tâm thần mà có thể nhìn thấu sao? Nó lại bay vào trong cơ thể Đường Thiên. Song tử lô vốn cực kỳ đẹp giờ thì thực thê thảm, ở giữa mất vách trắng mà thông thốn với nhau. Lòng nó lạnh mất một nửa. Song tử lô là kết quả của huyết mạch song tử thức tỉnh. Hoàng đạo thập nhị cung, huyết mạch mỗi cung khi thức tỉnh đều khác nhau, đều có năng lực độc nhất vô nhị. Huyết mạch chòm hoàng đạo cực kỳ khó khăn nếu muốn thức tỉnh hoàn toàn. Thực lòng, Đường Thiên có thể thức tỉnh hoàn toàn là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tiểu nhị. Đến như bản thân nó cũng khó mà tính được bản thân thức tỉnh sớm đến như thế. Nghĩ tới đây, lòng tiểu nhị quặn đau. Vốn vất vả thức tỉnh, vốn có một đại sát chiêu, giờ thì bị con hàng lỗi mốt kia làm hỏng rồi. Lòng tiểu nhị rớm máu. Trong lòng bi thương và hối hận, tiểu nhị bay vào năng lượng lô. Sau đó nó ngơ ngẩn hoàn toàn. Biển máu màu đỏ và năng lượng màu lam vẫn phân biệt rõ ràng nhưng giữa hai thứ có một khu vực trống. Cảnh tượng thật kỳ quái. Năng lượng màu lam bị nén lại góc năng lượng lô, mà biển máu đỏ sậm bị dồn về một phía huyết lô. Giữa sắc lam và hồng có một lực đẩy rất mạnh mẽ, chúng giống như nam châm bài xích lẫn nhau. Năng lượng lô màu lam vốn đầu năng lượng bị lực đẩy này ép sát vách năng lượng lô, chỉ còn ở phân nửa năng lượng lô thôi. Năng lượng màu lam lại càng đậm đặc. Chúng bị nén chặt phân nửa. Màu lam càng đâm với tiểu nhị là một món ăn ngon không thể cưỡng lại. Nó chẳng do dự mà nhảy vào năng lượng hải. Trước nay nó chưa từng thoải mái thế. Nó sung sướng tới rên rỉ. Mật độ tăng gấp đôi nên hiệu quả lại cực rõ ràng. Tiểu nhị có thể cảm nhận được hồn nguyên đang cuồn cuộn sản sinh không ngừng. Nhưng tiểu nhị vốn lạnh lùng không bị khoái cảm làm choáng váng đầu óc. Trong lòng nó cảm thấy cực kỳ quặc. Con hàng lỗi này thế mà thành công thật mới lạ. Làm sằng làm bậy mà cũng thành công, vận khí tên khốn nạn này cũng quá là rùa vàng. Ây! Bỗng tiểu nhị chú ý tới mật độ năng lượng tăng lên không ngừng, biển máu đối diện không ngừng tăng thêm lực đẩy. Phiến huyết hải đỏ bừng kia khiến tiểu nhị không thích từ trong bản năng. Nó có thể thấy huyết lô giống như con tim co vào giãn ra có quy luật. Mỗi lần co lại làm cho tiên huyết trong huyết lô sóng sánh. Trong tầm mắt tiểu nhị, phiến biển máu kia như biển rộng mênh mông. Cuồng phong gào rít giận dữ. Kích động không ngừng. Ẩn chứa lực lượng cuồng dã không gì sánh nổi. Cảm giác nóng nực như thiêu đập vào mặt. Tiểu nhị chìm vào năng lượng hải màu lam. Nếu như bảo trong huyết lô là một phiến biển cuồng phong rít gào giận dữ thì biển năng lượng trong năng lượng lô là một phiến băng lạnh an tĩnh. Một bên động một bên tĩnh, một bên nóng một bên lạnh. Đường Thiên đánh tan chướng ngại rồi tạo cho chúng một thế cân bằng xảo diệu. Lập tức tiểu nhị ý thức được ưu điểm của nó. Đối diện với huyết mạch đang từ từ tiến hóa thì lực đẩy truyền tới càng lúc càng mạnh. Có nghĩa là phiến năng lượng hải màu lam mà bản thân đang ngâm mình cũng liều mạng hấp thu năng lượng. Điều này làm cho năng lượng hải càng trở nên mạnh rồi lại kích thích cho huyết mạch tiến hóa. Thế cân bằng vi diệu thần kỳ làm cho tiểu nhị nhất thời thất thần. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì nó không thể tin nổi sự cân bằng kỳ diệu như thế. Việc này hóa ra là do con hàng lỗi tạo nên. Cân bằng chính là thiên phú của chòm thiên xứng, thiên phú của chòm sông nam là nhất thể lưỡng diện. Ánh sáng và bóng đổ, âm và dương, đen với trắng vân vân chính là pháp tắc cường đại cực kỳ cao thâm của bản thân. Chòm sông nam cực điêu luyện, thành thạo nhất thể lưỡng diện nhưng chẳng ai ngờ là hợp hai mặt thành nhất thể lại có cân bằng kỳ quái như thế. Hơn nữa còn tạo bằng cách cực thô bạo. Lẽ là thế giới bệnh tâm thần kỳ diệu nâng, hơn u, vinh, quy, quy, u, thế. Tiểu nhị giật thoát vội vàng dừng ý nghĩ nguy hiểm, nó vội cảnh giác. Chỉ số thông minh của mình tuyệt đối không để con hàng lỗi kia kéo tuột. Giữa mình và con hàng lỗi kia là đối thủ sinh tử. Đây chắc chắn là âm mưu của con hàng lỗi. Nó chắc muốn dùng cách thức này kéo tục chỉ số thông minh của mình rồi lấy kinh nghiệm phong phú đã bại ta. Không sai được, nhất định là thế. Đường Thiên tự đắc dương dương với sự thiên tài của bản thân thế nhưng hắn nghiêm trang nhắc nhở tiểu nhị này. Tiểu nhị, thân là một mặt của thần thiếu niên không nên làm mất cái tiếng oai phong vang dội của ta đấy. Đang ngâm mình trong năng lượng hải, khuôn mặt tiểu nhị xanh lè như nước biển xung quanh. Cái tên khốn khiếp này. Lúc này, Nha Nha bay ra, nó y y Nha Nha đánh về phía Đường Thiên. Từ lúc tiểu gia hỏa có cánh, nó bay tới bay lui cả ngày không ngừng nghỉ. Đường Thiên ôm Nha Nha lại, đưa tới trước mặt, véo véo cái mông tròn thịt của Nha Nha. Tặc lưỡi lấy làm kỳ, thậm chí cả dấu vết cũng chẳng có. Cục thịt đàn hồi thế này ăn chắc dai nhanh nhát. Định đánh chén. Thân hình Nha Nha cứng đờ, khuôn mặt nhỏ bị hù cho xanh lét. Tự chơi đi, ta có việc. Đường Thiên buông tay, Nha Nha như được đại xá, chớp mắt đã biến mất. Cải tạo xong tử lô thành công, tâm tình Đường Thiên thấy tuyệt hảo. Hắn cũng nếm được cái sự lợi hại. Huyễn Ngô tiền bối quả không hổ là một trong ba huyết thánh hắc hồn, có trình độ đấy. Hắn quyết định bỏ thời gian ra chỉnh lý cho thật tốt những di vật lưu lại trong đoạt xá châu của Huyễn Ngô tiền bối. Hơn nữa hắn cũng định tìm hiểu về tảng đá trong cơ thể Nha Nha, rốt cuộc là cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 543. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 545 Đại hội chi của. Lăng Húc nhìn hai người trước mặt, hiếp mắt lại hỏi các ngươi muốn học thương pháp của ta. Hai người Âu Dương Thạch và Trác Ngạn đứng thật thẳng. Lăng Húc bây giờ không còn là tên thiếu niên non nớt năm xưa rồi. Chinh chiến liên tục nhất là đơn thương độc mã tại Bắc Đẩu. Bền bị chém giết với mấy tên thánh giả đã làm cho hắn cường đại hơn nhiều. Hai tên Âu Dương Thạch và Trác Ngạn đứng trước mặt hắn đều cảm thấy tim gan run rẩy. Lăng Húc như sát thần từ địa ngục ra, sát khí quanh người tràn ra bốn phía. Vẻ sùng kính giàn du trên mặt hai người, sát ý trên người Lăng Húc đậm như rượu nhưng không có vị thô bạo khát máu. Bị ánh mắt Lăng Húc đảo qua, hai người cảm thấy chột dạ nhưng vẫn không lùi bước. Trải qua nhiều khó khăn gian khổ mà dũ ý chí làm nội tâm họ kiên định. Âu Dương Thạch thẳng lưng, lớn tiếng hô thỉnh đại nhân nhận chúng ta. Tại sao ta phải dạy các ngươi? Mặt Lăng Húc lạnh tanh. Âu Dương Thạch có tính cách thành thật chợt sửng sốt, sao lại hỏi cái này? Ừ đúng, sao Lăng Húc đại nhân phải dạy bọn họ? Bọn họ với Lăng Húc một không quan hệ họ hàng, hai không gốc gác. thậm chí còn là đệ tử thế lực đối đầu. Sao Lăng Húc đại nhân phải dạy bọn họ? Trác Ngạn im lặng nãy giờ bỗng mở miệng, vì Ngân Sương Kỵ không thể chỉ có một. Ngân Sương Kỵ. Lăng Húc nheo con mắt lại, khí thế rồi đột nhiên trở nên sắc bén, hai người thở nặng nề, thân thể hơi hơi run rẩy.